Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, 476. Chương 476 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Hòa Tảo nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Minh Ca. Minh Ca, chúng ta chính là ở chỗ này lung tung nói. Trái pháp luật sự ta cũng sẽ không làm. Ta là Tổ quốc Mỹ Mỹ đóa hoa. Còn muốn Mỹ Mỹ mở ra đâu? Mới không thể bởi vì loại này lạn người hủy hoại ta cả đời. Ân. Đối. Không thể bởi vì loại này lạn người hủy hoại cả đời. Cũng không thể bởi vì loại này lạn người không vui a. Quá đề cao hắn. Minh Ca duỗi tay sờ sờ Hòa Tảo đầu. Ngoa a, đừng khó chịu. Không thích ngươi, người nhìn đến ngươi như vậy nhất định đặc cao hứng. Để ý ngươi, người nhìn đến ngươi như vậy sẽ so ngươi càng khổ sở. Hòa Tảo bất mãn chừng Minh Ca. Ngoan cái gì ngoan, ta so ngươi đại một tháng. Ngươi đến kêu tỉ tỉ của ta. Ai chuẩn ngươi sờ ta đầu? Không lớn không nhỏ, ta so ngươi đại một tuổi đi. Minh Ca so Hòa Tảo đôi mắt chừng còn muốn đại. Hòa Tảo, ngươi gì thời điểm đem chính ngươi ý dâm thành cái tỉ tỉ lạp? Ngươi không ta cao không ta đại, chính là lớn lên so với ta đẹp cũng không thể như vậy khi dễ ta a. Kia ta cũng muốn đương tỉ tỉ. Ngô, hai cái cao trung sinh lại là như vậy, ấu trĩ bởi vì cái xưng hô vấn đề tranh chấp đến chuông đi học. Vang, Minh Ca tỏ vẻ loại này sinh hoạt thiệt tình cảm thấy hiếm lạ. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như vậy năng lực kém đi nói một ít ấu. Chỉ không có bất luận cái gì mục tiêu vô nghĩa. Nhất lệnh nàng hiếm lạ chính là nàng chính mình thế nhưng thích thú. Rất là hưởng thụ loại này sinh hoạt, bạn tốt, khuê mật, hảo tỉ muội. Nàng cho rằng loại này từ ngữ đều là phản diện giáo tài. Không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể chân chính gặp được một cái hảo tỉ muội. Hơn nữa có thể cùng cái này hảo tỉ muội nói các loại năng lực kém ngốc lời nói thả còn vui đến quên. Cả trời đất, tuy rằng biết hiện tại chính mình cũng không phải chính mình. Nàng là vì ký chủ mà sống, nhưng như cũ cảm thấy may mắn. May mắn có thể có lần này vì ký chủ sống sót cơ hội, như vậy hi hi ha ha một gián đoạn. Hòa Tảo tuy rằng đáy lòng như cũ khó chịu, bất quá trên mặt cảm xúc cuối cùng điều chỉnh lại đây, hôm nay tư đồ nhưng thật ra hiếm lạ không có. Sớm rời đi, tuy rằng đi học liền ngủ, tan học một bộ khúc túm bá điếu dạng cùng các nữ sinh trêu ghẹo nói chuyện. Tới trường học đi học cùng không đi học không bất luận cái gì khác nhau, giữa trưa thời điểm Minh Ca lấy cớ về nhà cùng Hòa Tảo chào hỏi rời đi phòng học. Hòa Tảo cùng khác ban cán bộ muốn bố trí phòng học mặt sau báo bảng. Giữa trưa chỉ có thể lưu tại trong phòng học, Minh Ca tới rồi công viên. Cũng không có đi nhặt cái chai, mà là tìm không ai địa phương ngồi ở đình hóng gió ôm thân thể nhìn như là ở nghỉ ngơi. Kỳ thật là ở tu luyện, có lẽ là bởi vì đương quá một lần cao trung sinh duyên cớ. Thả lần trước vẫn là học bá cấp, hôm nay buổi sáng Minh Ca tùy ý phiên phiên sách vở. Phát giác mặc kệ là lão sư nói vẫn là sách vở thượng, nàng đều có thể đủ rõ ràng minh bạch, cho nên ở việc học thượng nàng thật không có bao lớn lo lắng. Chỉ là hiện tại vũ lực giá trị vẫn là quá yếu. Hôm nay có thể đem tư đồ như vậy dễ dàng phóng đảo. Lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân là tư đồ khinh địch. Nàng xuất kỳ bất ý. Tư đồ người kia rõ ràng là có thù tất báo chủ. Thả quá đoạn thời gian buổi biểu diễn liền phải bắt đầu rồi. Trước có lang hậu có hổ. Minh Ca cần thiết mau chóng tăng lên chính mình vũ lực giá trị. Bên người tựa hồ có người ngồi hả? Minh Ca chỉ tưởng người qua đường cũng không có để ý tới. Lại sau lại nàng đắm chìm ở công pháp chung. Chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện. Càng không có chú ý bên ngoài trạng huống. Chờ mở mắt ra thời điểm. Phát giác bên người có một lọ chưa khui nước khoáng cùng với một phần cây FC cơm hộp. Trên cùng hộp thượng còn viết, cho ngươi, Ngô, hẳn là cho nàng ăn ý tứ. Người nào đặt ở nơi này? Hôm nay Hòa Tảo không có mang cơm chưa? Yếu lĩnh nàng đi thực đường. Minh ta lại không có đi. Trực tiếp cùng Hòa Tảo nói chính mình phải về nhà một chuyến. Thực đường xếp hàng múc cơm quá lãng phí thời gian. Hơn nữa trong thân thể có linh khí. Một đốn hai đốn không ăn kỳ thật cũng không có gì cảm giác. Cầm lấy bên cạnh cây FC túi. Minh ca ánh mắt không giấu vết chiều chung quanh quét một vòng. Lúc này mới cúi đầu hướng ra ngoài đi đến. Ly buổi chiều đi học còn có điểm thời gian. Minh ca dứt khoát đi vườn trường phụ cận một cái phố buôn bán. Ký chủ nãi nãi để lại cho ký chủ chút tiền ấy cũng không đủ về sau giao đại học học phí. Nhưng cái này cao tam là vậy là đủ rồi. Nàng yêu cầu hiểu biết tình huống nơi này. Ở nghỉ hè nỗ lực kiếm tiền tích cóp đủ học phí. Trên tay cây FC cùng nước khoáng ở cầu vượt thượng gặp. Được ca hát khất cái khi Minh ca cho khất cái, buổi chiều trở lại phòng học. Phát giác Hòa Tảo vành mắt hồng hồng, thế nhưng có đã khóc dấu vết. Minh ca giữ chặt nàng bả vai hỏi, làm sao vậy? Hòa Tảo buồn bực nói, ở viết báo bảng thời điểm phấn viết mạt nhào vào trong mắt. Minh ca, ta đôi mắt thực hồng sao? Ta dùng nước trong tẩy quá rất nhiều biến đâu. Không biết người còn tưởng rằng ta là như thế nào khóc đâu. Quá mất mặt, nghe Hòa Tảo ngữ khí không giống làm bộ. Minh ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tinh tế đánh giá Hòa Tảo đôi mắt. Phấn viết ăn mòn tính cường. Ngươi trong ánh mắt có hồng tơ máu. Nếu không ta đi y tế chỗ nhìn một cái. Còn chưa tới đi học thời gian. Chúng ta coi như lưu cong. Đi một chút. Hòa Tảo bị Minh ca nói cũng có chút lo lắng cho mình đôi mắt. Hai người nói đi là đi. Lập tức ra phòng học chiều dưới lầu đi đến. Mới vừa đi đến chỗ rẽ. Phía trước Hòa Tảo thiếu chút nữa bị nghênh diện đánh tới một viên cầu tạp đến thân mình. May mắn Minh ca kịp thời giữ nàng lại. Bằng không khẳng định sẽ bị sợ tới mức trượt chân rớt xuống bậc thang đi. Cầu ở bậc thang bắn mấy. Đạn trở xuống cầu chủ nhân trong tay. Hòa Tảo thấy là Tư Đồ. Lôi kéo Minh ca lui qua một bên. Nàng cùng Minh ca đuổi thời gian. Nhưng không muốn cùng loại người này lãng phí thời gian. Gì? Như thế nào đôi mắt hồng thành như vậy? Khóc một giữa trưa. Tư Đồ chơi trong tay bóng rổ đi đến Hòa Tảo bên cạnh người dừng lại. Sườn cúi người tử đánh giá Hòa Tảo. Ai khi dễ ngươi? Khóc cái rắm a khóc. Hòa Tảo ghét nhất người khác nói nàng khóc sự. Nàng lại không phải nhu nhu nhược nhược Lâm Đại Ngọc. Đến nỗi khóc sao. Trắng Tư Đồ liếc mắt một cái. Hòa Tảo lôi kéo Minh ca chiều dưới lầu đi đến. Minh ca cánh tay lại bị Tư Đồ kéo chủ. Hắn nhíu mày không vui chất vấn. Ai khi dễ nàng. Kia thần sắc kia ngữ khí. Liền dường như là ở không tiếng động chất vấn Minh ca vì cái gì không có bảo vệ tốt Hòa Tảo. Chỉ mình một cái hộ hoa sứ giả trách nhiệm, Minh ca. Không đợi Minh ca trả lời, Hòa Tảo veo veo veo xông lên bẻ ra Tư Đồ kéo Minh ca tay. Trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Mèo khóc chuột giả từ bi. Ai cần ngươi lo a? Ngươi đem chính ngươi quản hảo phải. Dứt lời lôi kéo Minh ca liền đi. Tư Đồ nằm ở thang lầu lan thượng thăm đầu nhìn tiếp theo tầng Hòa Tảo. Ngươi không phải là bởi vì buổi sáng chuyện đó khóc một giữa trưa đi. Thí đại điểm sự ngươi cũng quá làm kiêu. Tư Đồ ngươi cái hỗn đản. Hòa Tảo khí sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Minh ca cúi đầu ở thang lầu góc nhặt lên một tiểu viên. Móng tay đại đá trực tiếp đạn hướng Tư Đồ trên mặt giữa mày chung. Tư Đồ đau ngao một tiếng, duỗi tay bưng kín giữa mày. Trong tay cầu cũng dừng ở bậc thang phanh phanh phanh chiều dưới lầu đạn đi. Hòa Tảo ha ha mà cười. Lôi kéo Minh ca rời đi. Ngươi dùng cái gì đánh hắn? Không đánh tới đôi mắt đi. Ta xem hắn che cái đôi mắt. Hôm nay canh ba đã phát. Có nghĩ lại đến cái canh ba a? Tốc tốc nhìn xem trên giá có vé tháng không. Vé tháng hôm nay quá 100. Mập mạp lập tức lại ném canh ba ra tới. Hiện tại vé tháng gấp đôi trong lúc. Ném một chương tương đương hai chương Nga. Lập tức liền mau quá 50 chương. Cố lên các mỹ nhân vọt lên tới. Mặt sau càng xuất sắc mị. Hết chương.